Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thứ 196 chương Chí Lui Đại Địch, nàng vội vàng thân thủ ngăn lại Trịnh Linh Nhi huyệt vị. Làm cho nàng rơi vào ngủ say chung đi, lúc này mới dừng lại Trịnh Linh Nhi thống khổ, Kiều Dương tiên tử lại từ trong ngực lấy ra một viên tiên đơn. Cho Trịnh Linh Nhi uy xuống. Sẽ giúp trợ Trịnh Linh Nhi hấp thu dược lực, đại thấy Trịnh Linh Nhi kia nhíu chặt chân mày tùng xuống. Kiều Dương tiên tử lúc này mới đem nữ nhi nhẹ nhàng để nằm ngang trên mặt đất. Nhìn mình một êm đẹp nữ nhi, lại bị nhân hành hạ thành cái dạng này. Kiều Dương tiên tử lửa giận trong lòng là thế nào áp đồ áp bất ở. Rốt cuộc là ai, cũng dám động con gái của nàng. Nếu như bị nàng tra được. Nàng nhất định diệt bọn hắn cửu tộc, để cho bọn họ tất cả đều vĩnh bất siêu sinh. Thừa dịp nữ nhi rơi vào ngủ say, Kiều Dương tiên tử đem của nàng thần thức lén lút tham nhập Trịnh Linh Nhi ý thức hải chung. Nàng muốn theo Trịnh Linh Nhi ý thức hải chung, tìm kiếm ra Trịnh Linh Nhi gặp chuyện không may nguyên nhân. Kiều Dương tiên tử nguyên vốn đã nhận định, Trịnh Linh Nhi sẽ biến thành như vậy. Nhất định là Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt nguyên nhân. Nhưng nàng không nghĩ đến, Trịnh Linh Nhi trong trí nhớ, chỉ có nàng đánh lén Mộ Dung Cửu Nguyệt, Trịnh Linh Nhi đánh được Mộ Dung Cửu Nguyệt thổ huyết, sau đó, hai người liền đồng thời biến mất hình ảnh, lại sau đó, nàng nhìn thấy Trịnh Linh Nhi bị một hèn mọn nam đạo nhân cấp bắt được. Hắn không chỉ hấp thu nhà nàng Linh Nhi thiên linh lực, còn đem Trịnh Linh Nhi cầm tù ở một rừng rậm chỗ sâu. Này hèn mọn đạo nhân còn thừa dịp Linh Nhi không có thiên linh lực vô pháp phản kháng thời gian. Thường thường đi quấy rối một chút Linh Nhi, nhượng Linh Nhi mỗi ngày đô hãm ở đó sợ hãi trong. Mỗi ngày đô ở nơi đó tuyệt vọng hô, mẫu thân. Cứu mạng, chỉ còn chờ nhà nàng mẫu thân nhanh lên một chút đem nàng cứu chuộc ra. Kiều Dương tiên tử thấy chỉnh trái tim đô nhéo đau, hận không thể đem đạo nhân kia bầm thây vạn đoạn, nàng nghĩ muốn thấy rõ ràng cái kia hèn mọn đạo nhân ngũ quan. Nhưng hắn ngũ quan nhưng vẫn như là phập phình bất định, như là mơ hồ một tầng mạng che mặt bình thường, hoàn toàn thấy không rõ lắm mà đi liền đối phương kẻ thù mặt đô thấy không rõ lắm. Làm cho nàng thế nào đi cho Linh Nhi báo thù rửa hận. Kiều Dương tiên tử thu về thần thức, hướng rầm rộ dãy núi bốn phía phóng ra. Chỉ tiếc, nàng chỉ phát hiện bốn phía có một chút đê giai linh thú ở chạy tới chạy trốn. Trừ này ngoài, một bóng người cũng không có. Lại nhìn đến nữ nhi kia thê thảm bộ dáng. Kiều Dương tiên tử không thể không trước buông báo thù chuyện. Hay là trước đem nữ nhi cấp chỉnh lý sạch sẽ, chờ nàng tỉnh lại lại nói. Kiều Dương tiên tử ôm lấy Trịnh Linh Nhi, cấp tốc cho Trịnh Linh Nhi làm một sạch sẽ thuật, lại ở rầm rộ dãy núi xử tìm một tới gần đầm nước địa phương. Lấy ra nàng bên ngoài du lịch lúc dùng để nghỉ ngơi tiên khí gấm vũ hương phòng. Ôm Trịnh Linh Nhi, cùng nhau chui vào nghỉ ngơi, đợi được Trịnh Linh Nhi theo ngủ say trung thanh lúc tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau buổi trưa, nàng chậm rãi mở mắt ra. Nhìn canh giữ ở bên người nàng mẫu thân, lại ủy khuất khóc lên, nương, Kiều Dương tiên tử sắc mặt có chút tiều tụy. Vừa nhìn thấy nữ nhi tỉnh, vội vàng ngồi vào bên người nàng đến, mềm giọng nhẹ hỏi, Linh Nhi, người đã tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Có muốn ăn chút gì hay không đông tây? Trịnh Linh Nhi liều mạng lắc đầu, nương, ta không muốn ăn đông tây. Ngài mau dẫn Linh Nhi về nhà đi, Linh Nhi chỉ muốn về nhà, chỉ muốn về nhà, ô ô ô, Trịnh Linh Nhi đối này hạ giới, đã có bản năng sợ hãi, nàng hiện tại thực sự cái gì đâu không muốn đi nghĩ. Nàng chỉ nghĩ quên, chỉ muốn về nhà, quên mất này tất cả thống khổ, nhưng Kiều Dương tiên tử lại không cam cứ như vậy trở lại. Nàng ôm lấy Trịnh Linh Nhi, khẽ nói. Linh Nhi, người biến thành như vậy, người liền cam tâm trở về sao? Người bất nghĩ báo thù rửa hận sao? Kiều Dương tiên tử cho rằng, Trịnh Linh Nhi nhất định sẽ hướng trước đây như nhau, có mẫu thân ủng hộ nàng, nhất định cũng sẽ tượng trẻ tuổi lúc nàng như nhau. Không sợ hãi, dũng cảm tiến tới, nhưng bây giờ Trịnh Linh Nhi sớm đã bị Tiểu Dược và Mộ Dung Cửu Nguyệt dọa phá đàm mà đi. Nàng vừa nghe đến Kiêu Dương tiên tử còn muốn lưu lại, còn muốn nói gì nữa báo thù. Chỉ cần nghĩ như vậy, đầu của nàng liền bắt đầu kịch đau. Trịnh Linh Nhi không chút nghĩ ngợi, vội vàng lắc đầu, khóc hô đạo, mẫu thân, ta bất muốn báo thù, van cầu ngươi, ta phải về nhà, ta phải về nhà, ta phải về nhà, mẫu thân, ta phải về nhà. Kiêu Dương tiên tử nhìn nữ nhi kia vừa kinh vừa sợ bộ dáng, nghe nàng kia dày vò tâm can bình thường tiếng khóc, tâm đều nhanh nát, nàng nhẹ vỗ về Trịnh Linh Nhi đầu, nhẹ giọng hống, hảo, mẫu thân mang ngươi về nhà, chúng ta này liền lập tức trở về ra, ngoan, Linh Nhi ngoan, đừng khóc a. Nàng vốn là muốn bang nữ nhi báo xong thù mới hồi tiên giới. Nhưng bây giờ nhìn nữ nhi cái dạng này, cũng không có cách nào lại ở đây tiếp tục ở chung. Kiêu Dương tiên tử chỉ có tuyển trạch tạm thời đem chuyện này cấp buông. Trước đem nữ nhi cấp mang về tiên giới đi, sau này mới quyết định, muốn báo thù, sớm muộn hội có cơ hội. Vẫn ở quản chế Kiêu Dương tiên tử hòa Trịnh Linh Nhi động tĩnh Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đang nhìn đến lục soát thần khí thượng Kiêu Dương tiên tử và Trịnh Linh Nhi rốt cuộc biến mất ở tại này một giới lúc, hai người liếc mắt nhìn nhau, song song trường thấu một hơi, hai người đều ở vui mừng, hoàn hảo không có xảy ra việc gì. Lần này đại nạn, cuối cùng là bị nàng trốn quá khứ, đáng giá chúc mừng a. Còn sau này Kiêu Dương tiên tử và Trịnh Linh Nhi có thể hay không tìm nàng báo thù, đó là chuyện sau này. Nói không chừng, chờ các nàng đem chân tướng hiểu rõ thời gian, nàng đã trưởng thành tới làm cho các nàng sợ hãi tình hình. Đến cái kia thời gian, các nàng nếu như dám đến tìm nàng, kia thuần túy chính là muốn chết. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đem Kiêu Dương tiên tử và Trịnh Linh Nhi trở thành là đốc thúc nàng đi tới một động lực, nếu như nàng bất nỗ lực, có lẽ ngày mai, nàng liền hội trở thành người khác dưới kiếm vong hồn. Chỉ có nỗ lực chạm thượng kia tối cao phong, nàng mới có tư cách ngạo liếc thiên hạ, liếc nhìn đối thủ, mới có tư cách ở người khác đi lên khiêu khích của nàng thời gian. Một cước đem người khác cấp dẫm xuống. Dạ Kinh Lâu thấy Kiêu Dương tiên tử này họa lớn đã qua, hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt ôn tồn một ngày sau, hắn cũng về tới cương vị của hắn đi lên bận việc. Phù Thiên Hoa Tưởng Dương hiện tại đã quen rồi Dạ Kinh Lâu kia 3 ngày đánh cá, 4 ngày phơi võng tác phong. Cũng may Dạ Kinh Lâu cũng sẽ làm người, mỗi một lần về, đô hội cho bọn hắn lưỡng mang theo Mộ Dung Cửu Nguyệt chuẩn bị cho tốt cực phẩm linh trà hòa linh rượu. Hai người bọn họ ăn đồ của người ta, tự nhiên này miệng cũng là mềm nhũn, đối chuyện của hắn cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, do hắn đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện đi. Còn Ích Châu phân đường phát triển thủ tục, nàng toàn bộ giao cho thương bộ đường chủ Lệ Chiến đi phụ trách. Đảng Lệ Chiến tới Ích Châu thời gian, Đàm Thiên Đức đã giúp Thiên Y Môn tìm xong rồi phân đường môn điếm vị trí. Vị trí này phi thường tốt, ngay Ích Châu thành chính đại nhai cái kia ngã tư đường. Đi lại người phi thường dày đặc, là một phi thường phồn hoa đoạn đường. Kỳ thực, này một tràng tròn 3 tầng cao ốc môn điếm, là Đàm Thiên Đức nguyên lai kinh doanh hiệu vải. Vì Thiên Y Môn, hắn chính là đưa cái này sinh ý phi thường tốt hiệu vải cấp thiên rời đến đi một bên, mà đưa cái này địa phương tốt để lại cho Thiên Y Môn. Hết chương.